đợi cho nàng nắm giữ được tất cả trong tay, đó cũng chính là ngày chết của ngươi. Lục Vu nhìn nàng ta tức giận rời đi, khóe miệng gợi lên một nụ cười hài lòng. Ngươi nghĩ muốn vượt qua ta à, đó là chuyện không có khả năng. Cách chương.